Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chồng giữ lấy ngươi. Vô Cữu đi đến tiền viện, lưới, sân nhỏ mặc dù còn rách nát, lại sạch sẽ rất nhiều. Cửa sân mở rộng, trước cửa bậc thang cùng cây già bốn phía đều là nhẹ nhàng thoải mái. Một vị lão già cầm trong tay quét đem chính tại bận rộn. Chợt nghe động tĩnh, quay đầu dò xét, thả xuống quét đem, chỉnh lý vải thô áo choàng. Tiếp lấy hai tay ôm quyền, giọng nói to nói, tiểu lão nhân bái kiến công tử. Vô Cữu khoát tay cười nói, ta đã nghe nói rồi, đa tạ lữ bá đến đây hỗ trợ. Lão già tuổi trên 50. Một thân vải thô miên bào, khăn vải khỏa đầu, cần trắng xám, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hắn gặp Vô Cữu làm người hiền hòa, ha ha vui lên, không dám tôn lớn, công tử xưng hô ta lão lữ liền có thể. Vô Cữu cũng không khách sáo, kia ta liền gọi ngươi một tiếng lão lữ a. Thiếu điển cái dương ở đâu? Lão lữ nhặt lên quét đem, đưa tay ra hiệu. Tại ta trong phòng, công tử mời. Vô Cữu ngẩng đầu nhìn quanh một lát, quay người theo lấy đi vào trong sân. Sắc trời bụi được, hình như có bông tuyết tung bay dưới. Lão lữ đem quét đem đặt ở phía sau cửa, thuận tay đóng cửa, tiếp lấy hướng đi cách đó không xa một gian phòng ốc. Vén rèm cửa lên, quay đầu cười nói, cái dương này nặng nề, công tử đợi chút một lát. Hắn vung lên vạt áo, hướng về phía lòng bàn tay xì rồi một hơi, đưa tay đem một cái dương lớn kéo rồi đi ra, lộ ra rất có một nhóm người sức lực. Vô Cữu khen nói, lão lữ thân thể xương không sai. Lão lữ liên tục lắc đầu, vung vẩy bàn tay lớn nói, lão hán ta cũng là quân ngũ xuất thân, bây giờ bạn già không có rồi, nhàn rỗi ở nhà. Nhận được công tử không bỏ, vẫn còn phái chút công dụng. Nó quần áo đơn giản, tướng mạo bình thường, lại tự có võ nhân ngay thẳng. Lần nữa lắc lư lấy hai tay, cười lấy lại nói, mà lại đem cái dương chuyển đến hậu viện, cho ta lão hán từ từ sẽ đến. Vô Cữu tiến lên hai bước, sợ đập lão lữ đầu vai, đối phương mới nghĩ đứng ở một bên. Hắn duỗi ra hai tay nắm lên cái dương liền đi. Gỗ chắc cái dương có đủ nặng hơn 100 cân, rời lên đến cũng không dễ dàng. Lão lữ có chút ngạc nhiên, từ đáy lòng tán thưởng, công tử tốt sức lực, thật là tướng môn hổ tử vậy. Lần này đại quân xuất chinh, công tử chắc chắn chiến thắng trở về mà về. Nguyện con ta lữ ba đi theo công tử lập xuống công danh, ngày sau cũng tốt cưới phòng bà nương. Ha ha, Vô Cữu không ngừng bước, theo âm thanh cười nói, lão lữ yên tâm là được. Vô luận lữ ba phải chăng lập xuống công danh, ta đều để hắn cưới phòng bà nương. Đã có công tôn công tử lời hứa, nhi tử tiền đồ có chỗ trông cậy. Thân là làm cha, thời gian này liền cũng có rồi hy vọng. Lão lữ vuốt râu mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn nguyên nơi mơ màng một lát, lại là ha ha vui lên, chỉ cảm thấy toàn thân là kinh, nắm lên quét đem chạy về phía chuồng ngựa. Vô Cữu trở lại hậu viện, phanh một tiếng thả xuống cái dương, nhấc chân đá văng ra nắp hòm. Đồ vật bên trong bày biện ra đến, một bộ màu đen thiết giáp, hai kiện màu đen cẩm y miên bào, một cái đỏ tươi da thú ngoại bào, một cái khảm vàng khảm ngọc mang vỏ bảo kiếm. Kỳ tán nhân vẫn như cũ ngồi tại trong sân trước bàn đá. Trong tay bình rượu đổi thành rồi một cái bình ngọc, tự rót tự uống lấy, không động tâm vì ngoại vật bộ dáng. Vô Cữu nhìn lấy mở ra cái dương, nói rằng, lại đưa tới cho ta hai bộ cẩm bào. Nghĩ đến cơ thiếu điển là nhất thanh nhị sở a. Nó ngụ ý, đêm đó hồ nước bên gặp phục kích cũng không phải là một trận ngoài ý muốn. Hoặc là nói, nhất cử nhất động của mình sớm đã tại một ít người chú ý bên trong. không ai ứng thanh, chỉ có oạch một thanh uống rượu động tĩnh. Vô Cửu ầm cầm bào đi vào phòng, đảo mắt thay quần áo trở về, nhưng lại hướng về phía Khôi Giáp. Bảo Kiếm lắc đầu nói, ta bây giờ đã là đau thương bất nhập, muốn những vật này có tác dụng gì? Vẫn là không có ứng thanh. Rượu ngon tư vị có lẽ để cho người ta khó mà tự kềm chế. Vô Cửu ngắm lên Bảo Kiếm, đi đến trước bàn đá. Lão đạo, ta nói với ngươi đây. Kỳ Tán Nhân bưng chén rượu lại là oạch một thanh, mí mắt đều không nhấc một chút. Vô Cửu gần để ý, rút kiếm nơi tay, theo nó linh lực tối nôn, ba thước thanh phong hàn mang lấp lóe. Ngay sau đó, ong ong vang vọng, tiếp theo phanh một tiếng nổ vỡ nát, vô số cương thiết mảnh vỡ như là mũi tên trong nháy mắt hoành quyển bốn phương. Cạn mà dễ thấy, Bảo Kiếm mặc dù quý báu, cuối cùng vẫn là phàm binh, không chịu được linh lực gia trì. Kỳ Tán Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị rượu bị nghẹn, vội vàng tay áo huy động ngăn cản, khó khăn lắm miễn ở vạ lây. Hắn mãnh liệt mà té ra chén rượu, trừng mắt nói, lão hủ lỗ tai không điếc. Vô Cửu ong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm cùng vỏ kiếm. Nhân thể đặt lên bàn, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, vô tâm chi tội, chớ trách, chớ trách, tiểu tử cho ngươi bồi cái không phải. Kỳ Tán Nhân nộ khí hơi chậm, còn muốn uống rượu, này mới phát giác cái chén đã bị ngã đến vỡ nát. Đành phải thu hồi bình ngọc, hừ một tiếng nói, trên chiến trường tự có quy củ, tu sĩ không được nhúng tay phàm nhân chi tranh. Ngươi nếu dám vận dụng pháp thuật thần thông hoặc là phi kiếm, chắc chắn rước lấy tiên môn hỗn chiến mà tai họa ngàn vạn binh sĩ. Đến lúc đó, ngươi chết trăm lần không đủ, thần châu lại lớn, cũng lại không ngươi đặt chân địa phương. Lão đạo nói đến chỗ này, vẻ mặt lạnh lùng, Vô Cửu có chút ngạc nhiên, theo lấy trịnh trọng lên, chắp tay, áy náy nói, ta mặc dù xuất thân đem cửa, kỳ thực một cái hồ đồ tiểu nhi, có quan hệ chiến trường quy củ tuy có nghe thấy, lại không phải tường tận, còn mời lão đạo chỉ giáo nhiều hơn. Địch ta song phương quân doanh bên trong đều là thờ phụng tiên đạo cao thủ, đã là hai nước giao chiến, về dễ đến ngọn vẫn là phàm nhân chém giết, mà chính như nói, tu sĩ tọa trấn chỉ là đứng ngoài quan sát, lại cũng không tham dự thắng bại tranh đoạt. Đây là chiến trường quy củ, cũng là tiên môn quy củ. Nếu không có không phải, phàm nhân thân thể lại như thế nào đến phi kiếm sắc bén? Cho nên, tu sĩ theo quân dụng ý thực sự, chính là lẫn nhau giám thị, lấy phòng có người phá hư quy củ. Còn nếu là một vị nào đó công tôn tướng quân thi triển ma kiếm đại sát tứ phương, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Kỳ Tán Nhân vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, trầm giọng nói, người khăng khăng tham dự hai nước ở giữa giết chóc, chỉ có thể đem tất cả pháp thuật thần thông vứt bỏ chi không cần. Đây cũng không phải là liên quan đến lấy chiến trường quy củ, mà là tiên đạo bên trong ước định mà thành điều cấm. Ngươi nếu không từ, tốt nhất như vậy coi như thôi. Nói cách khác, vốn nói cũng không tha cho ngươi. Cái này lão đạo nhìn như hiền hòa, thời điểm then chốt ngược lại không mập mờ. Vô Cửu nhìn lấy đầy đất cương thiết mảnh vụn, khó xử nói, cho dù bỏ qua pháp thuật thần thông cùng phi kiếm không cần, dù sao cũng nên có kiện tiện tay binh khí a. Kỳ Tán Nhân gật lấy đầu, tay nhặt sợi râu, nói cũng đúng, ngươi từ khi ma khí tôi thể về sau sức lực hơn người, phàm binh đã không xứng là dùng. Hắn trầm ngâm một lát, có rồi tính toán, mà lại a, vốn nói không ngại hủy đi hai thanh phi kiếm cho ngươi luyện chế một món binh khí, chỉ cần không có phù trận, không thi thần thông, ngược lại không lo lắng thu hút sự chú ý của người khác. Vô Cửu hai mắt sáng lên, trên mặt kinh hỉ, Ồ, lão đạo sẽ còn luyện khí. Hắn vỗ đầu một cái, vội vàng đưa tay nói. Ta suýt nữa quên mất, lại đưa mấy chương kiếm phù. Độn phù a, hắn sớm liền muốn lấy đòi hỏi kiếm phù cùng độn phù. Làm sao nhìn thấy kỳ tán nhân về sau thủy chung nỗi lòng không tốt. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, lại há chịu bỏ qua. Kỳ tán nhân chính vạt áo nguy ngồi, một phen nói trọng tâm dài. Thật không dễ bước đến một vị nào đó công tử có chỗ thu liễm. Ai ngờ trong nháy mắt đối phương lại là thói cũ bắt đầu sinh. Hắn nắm lấy sợi râu, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không có, Vô Cửu xem thường, tiếp tục năn nỉ, ta có thể sống đến hôm nay. Toàn bằng lấy lão đạo ngươi ngày đó tặng cho kiếm phù cùng độn phù. Ba tấm năm tấm chê ít, một chương hai tấm không chê ít. Mong rằng không tiếc đưa tiễn, càng nhiều càng tốt. Kỳ tán nhân ra mặt run run dưới, mãnh liệt mà mở mắt. Vốn nói chỉ có hai tấm nhân tiên phù lục, chính là năm đó tu vi đỉnh phong lúc luyện. Ngươi ngược lại là lòng tham không đủ, còn càng nhiều càng tốt. Hừ hừ, một chương đều không có. Không có liền không có, cần gì phải hừ hừ đâu. Vô Cửu thất vọng, nhưng lại lui lại một bước mà vẻ mặt tường tận xem xét. Lão đạo thật sự là một vị người tốt, càng đem chỉ có hai tấm phù lục đưa ta. Nhớ kỹ lão đạo nói qua, chỉ vì lòng có không đành lòng, cho nên lấy phù lục đem tặng, mà sau đó luôn luôn không khỏi gọi người mơ tưởng viễn vong. Kỳ tán nhân nhãn quang lóe lên, giống như là tức giận chưa tiêu, phất tay áo đứng dậy, thúc giục nói, chớ có rông dài, ngươi là muốn đao, vẫn là muốn kiếm, quay đầu luyện chế cho ngươi là được. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, vội cười bồi nói rằng, ta chính là quân tử, đương nhiên dùng kiếm, lại không cần hủy đi pháp khí luyện chế lại một lần. Lão đạo lại nhìn, hắn nói ở đây, đưa tay vung lên, trên mặt đất, phanh, thêm ra một vật, đúng là đem đất gạch đập bể rồi mấy khối. Kỳ tán nhân cúi đầu dò xét, ngạc nhiên nói, huyền thiết, trên mặt đất nằm lấy một cây lớn bằng cánh tay màu đen cây gậy. 4-5 thước dài, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng âm hàn chi khí. Hiển nhiên không phải vật tầm thường. Lão đạo hảo nhãn lực. Vật này đến từ cổ kiếm sơn Thương Long Cốc. Chính là huyền thiết. Vô Cửu nịnh nọt một câu. Đưa tay ra hiệu nói. Thỉnh cầu luyện chế một thanh trường kiếm. Sắc bén liền có thể. Lại không muốn quá nặng. Để tránh ngồi trên lưng ngựa có chỗ vướng víu. Cũng không cần quá nhẹ. Tiện tay là được. Ngoài ra, hắn lấy thương lượng giọng điệu. Lại nói, không biết đến lúc có thể hay không quan sát một hai. Tạm thời mở mang tầm mắt. Hắc hắc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua luyện khí. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Mà kỳ tán nhân còn chưa trả lời. Vùng tay áo hất lên thu hồi trên mặt đất huyền thiết. Đúng tại lúc này. Bốn cái tráng hán xuyên qua tiền viện mà đến, chính là Bảo Phong, Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết cùng Lữ Tam, đều ăn mặc một thân bộ lạc mới có mũ da áo choàng, áo khoác giáp da, binh sĩ trang phục, đưa tay giơ chân giữa biểu lộ ra khá là uy vũ. Bốn người đi đến hậu viện, soạt, trái phải tản ra ôm quyền hành lễ, tỳ trước gặp qua công tôn tướng quân. Tiên trưởng, Vô Cửu một tay phía sau, một tay gãi lấy dưới cằm. Ta người tướng quân này có tiếng không có miếng, vẫn là xưng hô công tử tới dễ nghe. Về phần tiên trưởng, hắn nhãn quang thoáng nhìn, chỉ gặp kỳ tán nhân khí định thần nhàn nói. Các vị không cần đa lễ, gọi ta kỳ tán nhân, hoặc là kỳ tiên sinh liền có thể. Lão đạo chính là hành quân cung phụng. Bây giờ cũng là người có thân phận, lão huynh đệ mấy cái đục không khách khí, riêng phần mình đứng lên ha ha vui lên. Bảo Phong nói, nghe nói công tử bị bệnh liệt giường, huynh đệ của ta không dám quấy nhiễu, mà đại quân xuất phát sắp đến, không thể không đến đây ân cần thăm hỏi. Đao Kỳ, Lữ Tam cùng Mã Chiến Thiết theo lấy phụ họa, cũng liên quan công việc từng cái phân trần. Từ bốn nhân khẩu bên trong biết được, phá trận doanh cuối cùng là chiêu mộ 700-800 cái lão binh. Tại có giao bộ lạc tương trợ dưới, đã là lương thảo quân giới chỉnh tề. Nửa tháng sau, liền đem nghênh đón cũ mới giao tuổi xuân ngày rỗ. Qua rồi xuân tế, đại quân liền muốn xuất phát. Trùng hợp chuẩn bị đợi thời khắc, huynh đệ mấy cái nhịn không được lần nữa trở về trong thành. Đến một lần lấy cớ thăm viếng công tử, thứ hai cũng là tiêu khiển giải buồn, mà phá trận doanh bầy long không. Sớm đã nhắm trúng cơ thiếu điển rất là bất mãn, dựa vào lão huynh đệ mấy cái ý tứ. Bây giờ gấp đón đỡ chủ tướng quý vị, lúc này trời sắp hoàng hôn, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Vô Cửu đưa tay từ trong dương nắm lên món kia áo choàng quấn tại trên thân. Cất giọng nói, sáng mai về doanh, đêm nay ta mời các vị đại ca uống rượu. Bảo Phong cùng mấy vị lão huynh đệ cùng kêu lên hưởng ứng. Kỳ Tán Nhân thì là không nói hai lời đi đầu liền đi. Lão đạo, ngươi theo lấy xem náo nhiệt gì? Hừ, từ nay về sau, vốn nói muốn nhìn lấy ngươi, trông coi ngươi, một tấc cũng không rời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN